Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Hương Thôn mua sắm nhiều. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngồi hơn 3 giờ xe buýt, rốt cuộc trở lại cố hương trấn nhỏ, lên chiếc minibus, mười mấy phút đã đến cửa nhà, xe còn không có ngừng, liền thấy cha già tóc hoa râm, đang đứng ở minibus đứng trên đài, nóng bỏng trông mong. Xuống minibus, cha mặt nở nụ cười đi tới, phải giúp cư an mang đồ, ánh mắt đau xót, hướng về phía cha nói câu, trong nhà cùng ta là được, như thế trời nóng nực, bên ngoài nhiều nóng, cha cười nói, trong nhà chờ có chút nóng này, đi ra xem, đem cái dương đổi được tay phải, nâng ba cánh tay, đi về nhà, cùng đến nhà, chị và anh rể. Còn có nhỏ cháu ngoại gái Đồng Đồng đều đã đến. Đồng Đồng vừa thấy gặp Cư An, liền hoan hô chạy tới, ôm Cư An bắp đùi kêu, cậu út, nhớ chết Đồng Đồng liền. Vội vàng buông xuống cái dương, đem Đồng Đồng bế lên. Lúc này mới phát hiện, một cái đầu nhỏ đang giúp lại mẹ phía sau đánh giá Cư An. Cư An cười nói, Nhiễm Nhiễm quên nhị ra. Ngoặc kép. Cư An quê quán một loại gọi, kêu em trai của cha cũng gọi ra, mẹ đem Nhiễm Nhiễm từ phía sau kéo ra ngoài, chỉ Cư An nói, Nhiễm Nhiễm không phải thời điểm ăn Tết gặp qua nhị ra sao? Nhanh lên một chút kêu nhị ra, Nhiễm Nhiễm vặn vẹo một cái cánh tay, nhỏ giọng kêu một tiếng, nhị ra cùng con mèo nhỏ lớn tiếng kêu tựa như, không chú ý cũng không nghe rõ, Cư An biết, Nhiễm Nhiễm lá gan có chút nhỏ. Thời điểm ăn Tết Cư An liền phát hiện, cùng anh nói hỏi như vậy đề, anh cũng rất không biết làm sao. Bây giờ anh chị dâu lên một lượt ban, mỗi ngày từ trường học trở lại một cái, liền xem tivi, một người im lìm ở nhà, tính cách có chút hướng nội, cũng không yêu cùng khác người bạn nhỏ chơi, cũng mang tới qua dưới lầu mấy lần, đều là nhìn khác đứa nhỏ chơi, mình đứng ở một bên. Trong trường học còn có một học sinh lão khi dễ hắn. Trong ngực ôm Đồng Đồng, trong tay dắt Nhiễm Nhiễm, đi tới gian nhà chính. Lúc này chị đem cái dương nói ra đi vào. Cư An mở cặp táp ra, từ bên trong cầm hai thùng miếng khoai tây chiên, cho hai cái đứa nhỏ mỗi người phân một thùng. Đồng Đồng nhận lấy miếng khoai tây chiên mở ra, bắt lại liền đi trong miệng thả. Nhiễm Nhiễm chính là một mảnh cầm lên tới bỏ vào trong miệng. Ăn hết sức thanh tú. Phụng bồi hai cái đứa nhỏ chơi một hồi. Để cho hai cái đứa nhỏ xem tivi. Cư An liền đi phòng bếp. Thấy được chị anh rể cùng cha mẹ cùng nhau đang làm sủi cảo. Cư An rửa tay một cái. Liền tới trợ giúp. Kết quả anh rể trong tay can giáo ra việc. Nói, Nhiễm Nhiễm, lá gan quá nhỏ. Giống như một cô gái tựa như. Mẹ tiếp lời nói. Đúng vậy. Tới hai ngày. Một chút cũng không giống anh ngươi cùng ngươi khi còn bé. Cùng một bì hầu tử tựa như. Nhiễm Nhiễm xem tivi có thể xem cho tới chưa. Cũng để cho chị dâu ngươi mẹ mang. Cũng không biết làm sao mang đứa trẻ. Một chút đều không ra thực. Nơi nào có cậu con trai dáng vẻ. Nếu là cho ta mang là tốt. Ngươi xem Đồng Đồng nhiều hăng hái à. Cho ngươi mang là tốt. Đồng Đồng ngày thứ nhất ở trên chuyến vườn trẻ, giáo viên liền kêu ra trường, nói Đồng Đồng cướp người nhà khác người bạn nhỏ băng ghế nhỏ, đem người ta làm khóc. Chị nhìn mắt mẹ nói, sau đó quay đầu về Cư An nói, ngươi không biết, mẹ mang Đồng Đồng ở trên siêu thị mới gặp người ngại đâu. Liền cái này Đồng Đồng thấy được thùng gỗ đựng kẹo, bắt lại liền ăn. Nhân viên bán hàng tới nói, người bạn nhỏ không thể như vậy. Người đoán mẹ nói gì? Nàng nói không nếm thử một chút. Làm sao biết ăn có ngon hay không? Ăn không ngon làm sao mua? Lúc ấy ta ở bên cạnh liền hận không thể tìm một động. Đem đầu giấu. Cha tiếp lời nói. Ừ, cái này ăn đồ dĩ nhiên muốn nếm thử một chút. Nếu là không thích ăn, mua về ai ăn à? Còn không để cho nếm thử một chút. Cư An nhìn xem cha mẹ có lý chẳng sợ diễn cảm. Cười lên, nghĩ đến lúc nhỏ, mình cùng anh bởi vì là cầm đồ trong nhà đổi kẹo ăn. Không ít bị ba đánh, Cái này đến phiên đời cháu hắn đến có lý chẳng sợ. Thật chẳng lẽ là người nói cách bối hôn? Em trai, ngươi sau này có đứa trẻ, dù sao cũng đừng để cho ba mẹ mang. Liền cái này Đồng Đồng ta cùng anh rể ngươi cũng sắp đau đầu chết luôn. Vườn trẻ giáo viên dạy khiêu vũ. Một cái trong đó người bạn nhỏ học chậm. Thời điểm tan học, nàng chạy tới đối với người ta bà nội nói. Nhà ngươi người bạn nhỏ quá ngu ngốc. Học cái khiêu vũ cũng học không tốt. Làm cho ta lúng túng chết, chị nói. Chỉ như vậy bên làm sủi cảo, bên bàn luận bọn nhóc chuyện lý thú. Không bao lâu, Đồng Đồng đầu nhỏ liền từ trong khe cửa duỗi vào. Cậu út, ta ăn xong rồi. Còn có không? Chị trừng mắt một cái. Không ăn cơm. Không cho phép ăn. Cơm nước xong ở ăn. Đồng Đồng lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn. Tựa vào cư ăn trên người. Uốn tới ẹo lui tách ra ngón tay út mập mạp. Cùng anh ăn xong rồi. Liền ăn cơm. Chờ buổi chiều ở ăn. Mẹ hướng về phía Đồng Đồng nói. Anh xem ngươi ăn xong rồi. Phân điểm cho ngươi không? Ngoặc kép. Phân. Ta ăn mau. Anh phân nhiều như vậy cho ta. Nói cái này Đồng Đồng lấy tay khoa tay múa chân hạ. Chị tiếp lời nói. Nhiễm Nhiễm không hẹp hòi. Có đồ cũng phân cho em gái ăn. Không giống nhà chúng ta cái này. Cái bụng chính là một động không đáy. Cứ ăn cười vỗ tay một cái. Cầm trên tay mặt đánh rớt. Sau đó đem Đồng Đồng ôm đặt ở trên đùi. Ngắt vặn cái mũi nhỏ. Đứa nhỏ cười khanh khách. Đầu loạn hoảng ẩn núp cứ ăn bàn tay. Ăn cơm xong. Cứ ăn cùng hai cái đứa nhỏ ngủ giấc trưa lúc này mở anh dễ nhỏ áo thác ra cửa. Nếu là bọn nhóc tỉnh. Căn bản không muốn đi ra. Đang nói cứ ăn mua đồ muốn bỏ vào không gian. Mang bọn nhóc không tốt ẩn núp. Nói không bằng lái không thể lái xe. Nơi này là cứ ăn quê quán. Trên đường kéo một người vòng vo cũng có thể kéo ra cái thân thích tới. Vô theo điều khiển chỉ cần không ra chuyện. Đó chính là chuyện gì không có. Đi trấn nhỏ bên trên thị trường chim hoa cảnh. Cái này thị trường mới vừa làm không 2 năm. Là trong huyện điểm chính hạng mục. Cái gì khai thác trong huyện mới kinh tế tăng trưởng điểm. Làm, vừa vào thị trường, nhà ngược lại là rất đẹp. Từng hàng tường trắng ngói xanh. Chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở chừng 10 mét chiều rộng gạch xanh cửa hàng liền trên đường. Làm cổ sắc cổ thơm. Chính là ít người điểm. Thật ra thì không phải ít một chút. Đơn giản là cửa có thể la tước. Một phần lớn cửa còn nhốt. Mở cửa mấy nhà vẫn là lười biếng. Đi vào một nhà sủng vật tiệm. Phát hiện chủ tiệm đang ngủ gà ngủ gật. Liền cứ ăn đi vào cũng không phát hiện. Cứ ăn gõ một cái quầy. Chủ tiệm mới mở mắt ra. Cứ ăn dùng quê nhà thổ thoại nói. Ta muốn mua mấy con chó vườn dưỡng một chút. Nơi này có sao? Chủ tiệm lúc này mới đổi cười gượng nói. Đại huynh đệ, muốn chó vườn có. Có, tới bên này xem. Vừa nói liền dẫn cứ ăn đi tới một cái lồng vuông nhỏ bên cạnh. Bên trong vây quanh 4-5 con chó nhỏ. Cứ ăn vừa thấy cũng biết loại này chính là trong huyện thường gặp chó vườn. Hỏi một chút, bao nhiêu tiền một cái à? Chủ tiệm cười nói. Được 25, chó cỏ 20. Chó cỏ là cứ ăn quê quán chó mẹ cách gọi. Cứ ăn điểm cảm thấy không mắc. Đây là một ổ sao? Ngoặc kép, là một ổ, mới vừa hơn một tháng. Người xem bọn nhóc cơ trí đâu, chủ tiệm trêu chọc một cái đen trắng hoa nói. Vậy được, nơi này có mấy con chó cỏ. Ta đều muốn cứ ăn gật đầu một cái. Chủ tiệm cười nói, cái này một ổ, 4 con chó cỏ. Cứ ăn suy nghĩ một chút. Vậy con đực cũng coi là cho ta đi. Dựng một bạn người một nhà đầy đủ hết. Được rồi, ông chủ vui vẻ đáp ứng nói. Bên này còn có một ổ. 3 con hơi lớn hơn một chút. 2 tháng. 2 con chó cỏ nếu không. Cho ngươi coi là vậy giá cả. Cứ ăn gật đầu một cái. Đồng ý. Huynh đệ. Muốn không muốn làm con husky. Bây giờ lưu hành cái này. Ta nơi này tiện nghi. 300 như thế nào, chủ tiệm tiếp tục giao hàng. Cứ ăn cười một tiếng nói. Ta nếu là hộ viện trong nhà. Muốn husky làm gì. Vật kia không đem kẻ cắp dẫn trong nhà đi là tốt. hộ viện trong nhà đó là chúng ta chó vườn sử dụng tốt kêu. Thông minh bảo vệ nhà. Chó Tây không được, chủ tiệm gật đầu một cái đồng ý. Cư An giải thích. Xách cái lồng đựng 8 con chó nhỏ. Cư An trở lên xe. Tiện tay đem 8 con chó nhỏ ném vào không gian. Sau đó đi ra tiếp tục đi lang thang. Đi theo mua sắm 20 tới con ngỗng lông xù con giống. Dù sao ngỗng chủ yếu ăn cỏ. Cư An cái gì cũng không nhiều. Chính là cỏ nhiều. Cư An còn hiểu được Âu Châu ngỗng thuần hóa tự ngỗng xám. Mà Trung Quốc ngỗng thuần hóa từ chim nhạn. Cho nên mới ở trong nước mua ngỗng. Mà không phải là trực tiếp ở nước Mỹ mua. Con vịt cũng mua sắm 10 mấy con. Chủ yếu là ăn trứng vịt. Còn như thịt vịt, Cư An là không quá vui vẻ ăn. Thành phố Giang Nam thích ăn con vịt. Cư An ở Giang Nam sinh sống mấy năm. Con vịt là ăn ngán. Cũng bỏ vào không gian. Vịt và ngỗng trực tiếp thả vào trong hồ. Chó thì thả ở trong sân giải vui mừng. Khá tốt Cư An ở nước Mỹ liền hầm lão đại một nồi thịt bò mang thang. Chống đỡ mấy tên này ăn 2 tuần lễ không có vấn đề. Huống chi còn có một đống lớn mặt đen túi. Cùng khi về đến nhà, Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm đã tỉnh lại. Đồng Đồng đang ở trên ghế salon cùng Nhiễm Nhiễm chơi xếp sợi dây. Thấy được Cư An trở lại liền đưa ngón tay út trước Cư An nói. Cậu út đại bại hoại. Đi ra ngoài chơi không mang theo. Đồng Đồng cùng anh. Cư An dụ dỗ nói. Ngày mốt cậu mang các ngươi đi nước Mỹ. Cậu đi ra ngoài xem mua chút vật gì mang cho Đồng Đồng ăn. Đồ đâu? Đồng Đồng nhìn Cư An bản lĩnh trống trơn hiếu kỳ nói. Đồ cho bà ngoại thu lại. Cùng Đồng Đồng đến nước Mỹ liền cho Đồng Đồng cùng anh ăn. Mẹ vội vàng giảng hòa. Mới đem đứa nhỏ lừa bịp được. Đến khi Cư An trở về nhà ngày thứ 3 sáng sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Người một nhà liền đã thức dậy. Cho mắt buồn ngủ mông lung đứa nhỏ mặc xong quần áo. Kiểm tra lần cuối hạ phải dẫn giấy chứng nhận cái gì cũng đầy đủ. Liền lên gói kỹ xe taxi. Trực tiếp đi Giang Nam sân bay. Chuyển đến thủ đô sân bay bay thẳng San Francisco. Dọc theo đường đi. Nhiễm Nhiễm vẫn là rất yên lặng, rất nghe lời. Đồng Đồng dùng mẹ lời nói chính là giống như cái mông là ghim quả trùy tựa như. Trừ lúc ngủ hẫu, không một khác trung thành thời điểm. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là Cư An cùng anh rể thay phiên ôm vào trong ngực mới hiền lành. Chút, náo loạn rất lâu mới tại máy bay ở trên ngủ. Chị đối với Cư An nói, nàng đây là cao hứng. Trước đoạn thời gian liền nói cho vườn trẻ người bạn nhỏ. Nói lập tức phải đi cậu nhà. Cậu nhà thật là xa. Ta phải làm máy bay mới có thể đến. Nhìn Đồng Đồng đỏ bừng gương mặt. Không nói ra được đáng yêu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-to đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.